Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 76, biết quan hệ bọn họ sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ, danh khả sớm nên biết loại yến hội này. Bắc Minh Dạ thân là thủ phủ Đông Lăng làm sao có thể vắng họp. Tiệc tối từ thiện trên cơ bản chính là sân nhà những thứ xí nghiệp lớn bọn họ. Quyên tiền gì gì đó làm sao có thể thiếu một phần tập đoàn đế quốc được. Anh sẽ đến, lại bình thường, đêm nay Bắc Minh Dạ mặc toàn thân quần áo thoải mái màu đen. Hoàn toàn không có một chút nghiêm cẩn công tác, lại nhiều vài phần khí tức lười biếng. Anh bước tiếp bước chân thong thả từ cửa bước vào đi ở trên thảm nhung. Khi anh xuất hiện những cái thiếu nữ thiếu phụ bị Nam Cung Liệt câu dẫn này mới bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Nhìn anh, trong mắt nhất thời lại nhiễm hoa đào. Đêm nay trên yến hội soái ca thật sự không ít, quả thực làm cho người ta có phần đáp ứng không xuể rồi. Đợi mọi người từ rung động cùng kinh diễm Bắc Minh Dạ mang đến lấy lại tinh thần mới phát hiện bên cạnh anh còn đứng một cái mỹ nhân cực kỳ xuất. Sắc, tóc dài đem nửa bên mặt cô cản đi. Từ phương hướng danh khả nhìn lại hoàn toàn nhìn không tới diện mạo của cô. Bởi vì bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, quang mang chói mắt toàn thân anh đều đã giấu không được. Đại đa số người thấy anh liền rời không ra ánh mắt làm sao còn có cơ hội chú ý tới người bên cạnh anh. Nhưng khi bọn họ đi vào hội trường, đi cùng một chỗ người tổ chức hội nghị, mọi người cũng thấy rõ đứng bên cạnh anh là ai. Du Phi Phàm, đại minh tinh quốc tế bộ dáng kia thật sự là bộ dáng khuynh quốc khuynh thành. Đi một bước muôn vàn phong tình lại đi một bước quyến rũ mê hoặc. Một người như vậy nhưng lại có thể cho người hai loại hương vị hoàn toàn bất đồng. Khi thì nhiệt tình như hỏa chỉ một cái miệng cười liền có thể mê đảo chúng sinh. Khi thì lại là dịu dàng động lòng người. Đoan trang đại lượng rúc vào bên cạnh Bắc Minh Dạ. Bộ dáng chim nhỏ nép vào người kia làm cho người ta dừng không được một trận thương tiếc. Liền ngay cả Đông Phương Thần cũng không nhịn được ngây người. Ngay cả đại mỹ nhân đều đã đến đây. Trên miệng anh ta nói là như thế này, cái bàn tay to trên đầu vai danh khả kia lại thay đổi vị trí rơi vào trên vai bên kia của cô. Bất động thanh sắc kéo cô hướng chính mình, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô biết hai người kia, danh khả theo bản năng lắc đầu, lại phát hiện đã biết đầu lắc được quá nhanh, rốt cục vẫn gật đầu. Một cái là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc trước anh tại trường học chúng ta xuất hiện qua. Một cái khác là Du Phi Phàm, siêu sao hạng nhất quốc tế, chỉ sợ người không biết cô không có mấy người. Cô nói xong, lại nhịn không được nhăn mi, bởi vì Bắc Minh Dạ cùng người tổ chức nói mấy câu lại hướng cái phương hướng bọn họ đi tới rồi. Môi Đông Phương Thần cong lên, nhìn hai người bọn họ đi tới, lại thản nhiên hướng bên người cô tới sát vài phần. Vậy cô có biết quan hệ hai người bọn họ sao? Danh khả mím môi không nói lời nào. Trên thực tế lúc Bắc Minh Dạ xuất hiện tất cả tâm hồn cô đã bị anh trấn nhiếp. Về phần bộ dáng Đông Phương Thần cùng cô thân mật cô là hoàn toàn không chú ý tới. Bất quá cô không chú ý tới không có nghĩa là người khác cũng như thế. Bắc Minh Dạ tiến vào không bao lâu cũng đã thấy bóng dáng nhỏ mảnh xanh nhạt này. Anh không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cô, mà người bên cạnh cô. Mâu quang anh hơi trầm, đáy mắt không biết chảy qua cái gì. Du Phi Phàm cũng đã lôi kéo anh đi tới chỗ bọn họ. Liệt cùng thần đều đã ở nơi đó. Còn có Tử Khâm, môi đỏ mọng dương lên. Cô cười đến sung sướng. Mấy cái soái ca tề tụ một chỗ. Tối nay tôi thật có diễm phúc. Bắc Minh Dạ không nói lời nào mặc cho cô kéo cánh tay dài chính mình đi tới chỗ bọn họ. Soái ca mỹ nữ quả thật là tề tụ một nhà, ngay cả anh đều đã không thể không thừa nhận tối nay danh khả tuyệt đối minh diễm động lòng người. Toàn thân váy dài xanh nhạt đem vẻ bề ngoài thân hình cô nổi bật đến vô cùng rõ ràng. Một đầu tóc dài mềm mại là chỗ anh ưa thích, mỗi khi động tình anh cũng nhịn không được vò nó, hận không thể đem cả người cô tiến vào trong thân thể chính mình. Bất quá, thời điểm bóng hình xinh đẹp kia rời đi cái giường kia. Quan hệ hai người liền có chút phi diệu, ở trên giường cô xem như nữ nhân của anh. Sau khi xuống giường đối thân phận của cô, chính anh còn không có xác định rõ. Hiện giờ thấy cánh tay dài Đông Phương Thần ôm tại trên vai cô. Mâu quang anh cũng chỉ là hơi hơi lóe ra, cũng không nhiều lời, trái lại Danh Khả không nghĩ tới anh sẽ hướng một bàn này đi tới. Theo tiếp sát của anh lòng của cô cũng rối loạn mấy nhịp. Đương nhiên không là vì ở tại trước mặt người đàn ông mà tim đập rộn lên mà là mỗi lần lúc anh tới gần cô luôn luôn theo bản năng cảm giác có vài phần sợ hãi. Đông Phương Thần bên cạnh rõ ràng cảm giác được thân thể cô ở trong một cái nháy mắt trở nên cứng ngắc. Vỗ vỗ bờ vai cô, anh cười nói, chấm, có phải bị Bắc Minh Dạ hù ngã hay không? Cô yên tâm, anh ta nhìn mặc dù hung dữ, bộ dáng một bộ người xấu, bất quá chỉ cần cô không đắc tội anh ta hẳn là cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ đối với cô. Nhưng lời này không chỉ có không có để cho Danh Khả yên tâm, trái lại để cho cô lại càng không an. Quay đầu liếc anh ta một cái mới phát hiện cánh tay dài của anh ta cư nhiên vẫn nắm cả bả vai chính mình. Cô hoảng sợ vội đẩy anh ta một cái, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Các ngươi đã có bằng hữu đến đây, chúng ta đây không đã quấy rầy rồi. Nhìn Tiếu Thương một cái, cực kỳ rõ ràng giọng nói của cô có phần lo lắng. Tương Tương, chúng ta đi thôi. Được, tối nay chuyện đã làm xong rồi. Mặc dù Tiếu Tương đối với mấy cái soái ca cảm thấy hứng thú nhưng cũng không có lá gan lưu lại. Một cái Nam Cung Liệt, một cái Bắc Minh Dạ, còn có người đàn ông ngồi ở một bên nãy giờ không nói gì. Cả đám đều lạnh như thế, dù cho khóe môi Bắc Minh Dạ treo cười một bên. Cô vẫn lại là có thể cảm giác được toàn thân anh phát ra đều là hàn khí. Loại tràng diện này ngốc lâu người cũng tuyệt đối không thoải mái. Cho nên cô cũng đứng lên, cùng Danh Khả đồng khởi tính toán rời khỏi. Cũng không nghĩ lúc này Bắc Minh Dạ cùng Du Phi Phàm chạy tới trước mặt các cô. Ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên mặt Danh Khả, môi mỏng dương lên, như thế nào cô lại ở chỗ này? Tôi nghe nói đêm nay Nam Cung Tiên Sinh tới tham gia yến hội, nghĩ đến tìm anh thương lượng chút chuyện. Cô nói như vậy anh hẳn là biết cô muốn thương lượng cái gì. Nhưng Bắc Minh Dạ lại giống hoàn toàn nghe không hiểu như vậy. Liếc Nam Cung Liệt một cái, ánh mắt lại tiện đà rơi vào trên mặt anh ta. Chấm, thì ra còn là fan Liệt, nếu đến đây liền cùng nhau đi. Nói xong liền cùng Du Phi Phàm cùng nhau đi đến bên cạnh Mộ Tử Khâm ngồi xuống. Tầm mắt rơi vào trên người Mộ Tử Khâm, tựa hồ đã không để ý tới Danh Khả. Chỉ lạnh nhạt nói, tôi cho rằng loại yến hội này cậu sẽ không xuất hiện. Cậu đều có thể xuất hiện, vì cái gì tôi không đến? Mộ Tử Khâm gọi phục vụ đưa lên vài chén rượu cho bọn họ. Anh ta nâng một ly để ở trước mặt anh. Bắc Minh đại thiếu gia bận rộn, bình thường muốn gặp ngươi một lần đều đã không dễ dàng. Nếu biết ngươi tới còn không khẩn trương đến chỗ này chờ ngươi, bỏ lỡ cơ hội về sau liền tìm không thấy. Lúc này Danh Khả mới chú ý người đàn ông góc sáng sủa, toàn thân quần áo hiu nhàn màu trắng tao nhã, cùng những người khác quần tây áo sơ mi hoàn toàn không có giống. Anh ngồi an tĩnh, người cũng im lặng, thời điểm không nói lời nào giống như là một tượng điêu khắc đẹp mắt. Khí tức có thể hoàn toàn thu, lại nhìn ngũ quan anh. Nhìn kỹ cư nhiên cùng siêu sao quốc tế Nam Cung Liệt chẳng phân biệt được trên dưới như vậy. Vừa rồi các cô đi qua tất cả tâm tư đều tại trên người Nam Cung Liệt. Làm sao có cơ hội phát hiện bên cạnh còn có cái siêu cấp soái ca cách trương.